Chương 1881, Thiên Thiên Thần Linh xuất thế. Không nghi ngờ chút nào, Hồ Thần truy đuổi mặc dù là ở chặt chẽ, cũng bị Ngọc Thạch kẻ này cho chạy trốn. Hồ Thần trơ mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ chui vào nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, nhưng là không thể làm gì. Ngọc Thạch lao tổ tuy rằng trong ngày thường cho dù tính tình làm bừa, nhưng trí tuệ vẫn phải có, không phải vậy cũng sẽ không sống thời gian dài như vậy. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt đứng ở nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong, nhìn Hồ Thần xoay người đi xa, tạp ba miệng, khoanh tay, bây giờ chỉ có thể ở nhân tộc trên địa bàn tránh một chút danh tiếng, cái kia Hồ Thần đuổi quá độc ác, lao tổ ta cũng không có cách nào. Ngọc Thạch lao tổ nói nhỏ, một đôi mắt nhìn hư không, sau đó trong tinh không bước chậm, thỉnh thoảng chủ động đến nhà, đi tìm nhân tộc các lộ thần linh chơi đùa. Ngọc Thạch lao tổ thân là vô thượng cường giả, các vị tinh thần coi như là căm ghét kẻ này, cũng không dám xua đuổi, trái lại muốn cười mặt đón lấy, chỉ là Ngọc Thạch lao tổ nhưng đám đông hại chết. Ngọc Thạch lướt qua, đầy đất tàn tạ, vờ ơn ở xui hào hào, các vị tinh thần cùng với còn lại các lộ thần linh xem như là gặp vận rủi lớn, cùng Ngọc Thạch lao tổ hơi có tiếp xúc, từng cái xui xẻo đến cực điểm. Ngọc Độc Tú cuộc sống nhàm chán không có kéo dài quá lâu, trong hư không một luồng huyền diệu gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán toàn bộ đại thế giới, làm cho vô số chúng sinh dồn dập dơ lên đầu, nhìn về phía biên hoang, hoặc có lẽ là nhìn về phía vậy không đoạn diễn sinh hư không vô tận thiên địa. Hắc tướng quân, cắn chết hắn, cắn chết hắn, nhanh lên một chút cắn chết hắn, ngươi như là cắn chết hắn, ta liền đút ngươi một giọt yêu thân huyết, nhanh lên một chút cắn chết hắn, cắn chết hắn. Ngọc Thạch lao tổ cùng một vi tinh thần ngươi đẩy ta dâu vây quanh một cái chậu không ngừng la to. Bạch tướng quân, nhanh lên một chút cắn chết hắn, cắn chết hắn, cắn chết hắn, sau khi ta cho ngươi tinh thần lực ra chỉ cái kia tinh thần kích động vây tay. Mụ nội nó, tại sao phải thua? Tiểu tử ngươi có phải là chơi xấu mắt thấy nhà mình hắc tướng quân muốn thua trận? Ngọc Thạch lao tổ giơ tay lên cho cái kia tinh thần đầu một hồi. Cái kia tinh thần ôm đầu, đầy mặt ủy khuất nói, lao tổ, ngại nhưng chớ có oan uổng ta. Không có đạo lý lao tổ, nhãn lực của ta giá cả có thể so với ngươi kém a. Ngọc Thạch lao tổ tún cái đầu nói. Hai người đang nói, đột nhiên Ngọc Thạch lao tổ mánh nâng lên đầu, hai mắt tinh quang bắn mạnh. Có tiên thiên thần linh ra đời. Ngọc Thạch lao tổ đang ở nắm kéo một vị tinh thần đấu dế, cảm nhận được cổ ba động kia sau khi, đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Ai lao tổ, ngươi nếu như đi rồi, trận này có thể coi là ta thắng. Ngươi còn nợ ta một cái đại thần thông. Cái kia tinh thần nhìn đi xa Ngọc Thạch lao tổ nhất thời cao giọng hô quát một tiếng, cũng không biết có nghe hay không. Giang giác. Một đạo phích lịch trong nháy mắt rơi vào cái kia tinh thần trên đầu, đem cái kia tinh thần nổ đến quanh thân cháy đen, vẻ mặt đau khổ nói, vì lừa gạt một cái đại thần thông, ta dễ dàng sao ta. Luồng rung động này tựa hồ cùng lôi thú xuất thế khí thế có chút tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Ngọc Độc Tú tự nói, trong mắt lóe ra một vệt thần quang, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên thần linh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ngồi không yên, trong nháy mắt cất bước hướng về biên hoang chi địa chạy đi. Không đơn thuần là Ngọc Độc Tú ngồi không yên, lúc này chư thiên vạn giới tất cả cường giả đều ngồi không yên, tiên thiên thần thú xuất thế ý vị như thế nào, tiên thiên thần linh ý vị như thế nào. Hết thảy vật phẩm, có thể cùng tiên thiên nhiễm phải quan hệ, đều không đơn giản. Giống như là hiện tại giống như, các vị giáo tổ cùng nhau dắt tay nhau hướng về biên hoang chi địa đi, cái kêu biên hoang bên trong cường giả khắp nơi càng la điên rồi. Điên cuồng tìm kiếm ba động ngọn nguồn. Nhanh là tiên thiên thần thú xuất thế, mọi người nhanh đi cấp chiến tiên cơ lang thần gào một tiếng, phóng lên trời. Không phải tiên thiên thần thú, là tiên thiên thần linh, mọi người cẩn thận một chút, ngạc thần lên tiếng nói. Biên hoang chi địa, cường giả tập hợp, các vị vô thượng cường giả dồn dập giáng lâm biên hoang, lúc này mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa không ngừng diễn sinh đại địa, sắc mặt ngưng trọng, coi như là Hồ Thần chưa từng đến nhớ tìm kiếm Ngọc Thạch lão tổ phiền phức. Ngọc Độc Tú đứng ở trong hư không, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, trong thiên địa pháp tắc dung chuyển không thể tả, vô lượng Phật quang soi sáng phía chân trời, A Di Đà giáng lâm giữa trường, một tiếng chuông vang, Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm, song phương khí thế phân đỉnh lễ kháng, có chút xung khắc như nước với lửa mùi vị. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú mi tâm, cái kia tử tuyến làm sao không còn, hóa thành một đóa thanh liên tốt huyền diệu thanh liên, thật là huyền diệu khó lường. Ngọc Thạch lao tổ tay lại bắt đầu xoắn xuýt. Ngọc Độc Tú một trưởng trong nháy mắt đè xuống Ngọc Thạch lao tổ đầu, cách ta xa một chút. Đùng. Ngọc Thạch lao tổ đem Ngọc Độc Tú tay tiếp tu cờ đa nhờ, quỷ hẹp hỏi. Ngọc Độc Tú nói, xa xa là cái gì xuất thế? Nhìn khí thế, hẳn là tiên thiên thần linh, tiên thiên thần linh xanh nhi chi chi, có chứa một loại lễ nghi trật tự khí máy móc, tiên thiên thần thú mà, tuy rằng cũng có linh trí, nhưng cũng có chứa một loại trong xương bạo ngược. Ngọc Thạch lao tổ nói, lấy ta ăn nhiều như vậy tiên thiên thần linh cùng tiên thiên thần thú kinh nghiệm đến xem, tựa hồ là tiên thiên thần linh sinh ra vào thế gian. Nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời sạm mặt lại, nhìn cái kia Ngọc Thạch lão tổ không nói. Vù. Hư không vặn mèo, quỷ chủ thân hình chậm rãi xuất hiện giữa sân, cùng dị vãng so với, lúc này quỷ chủ khí thế tựa hồ cùng năm đó có chút bất đồng, cụ thể bất đồng nơi nào, Ngọc Độc Tú nhưng không nói ra được. Lúc này trong sân mọi người phân biệt rõ ràng, coi như là đều là giáo tổ 8 vị giáo tổ, đều là ma thần 12 vị ma thần, đều là yêu thần 3 vị yêu thần cũng xa xa kéo dài khoảng cách. Một khi tiên thiên thần thú xuất thế, không có minh hiếu, không có cái gọi là tình nghĩa, mọi người bằng bản lãnh của mình cơ duyên. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ hướng về bên cạnh mình Dư A Va Ho, lập tức hơi nhướng mày, ngươi này lão vô liêm sỉ cách ta xa một chút. Ngươi yên tâm, này tiên thiên thần linh ta đều ăn được rồi. Lão tổ ta ghét nhất cùng người cướp giật cái kia tiên thiên thần linh, Ngọc Thạch lão tổ nói. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, cái kia Tứ Hải Long Quân lúc này cũng cùng nhau giáng lâm giữa trường, cu nở dê mo y người bất đồng, các vị Long Quân nhưng là đoàn kết hết sức, đoàn kết lại với nhau. Nhìn các vị Long Quân, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vẻ sắc cơ, bất động thanh sắc tiếp tục đem thuốc cao bôi trên da cho một loại Ngọc Thạch lão tổ cho đẩy mở, đồng thời niệm động trong đó bản cổ phiên rơi vào rồi thanh liên bên trong. Trong nháy mắt bị thanh liên tan rã nuốt chửng. Trong hư không hàn băng lực lượng ngưng tụ, đã thấy Hàn Ly sắc mặt lãnh ngạo đi tới giữa trường, một đôi mắt nhìn quét toàn trường sau khi đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Làm sao tới đến thân ta trước, sau đó như là tranh cướp đại chiến cuốn lên, bản tọa cũng sẽ không tướng để Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Những người này cũng không có thứ tốt, cũng là ngươi hơi hơi làm ta yên tâm. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, một câu nói lệnh mọi người ở đây đều là sắc mặt tối sầm lại, nhìn Ngọc Độc Tú cùng Hàn Ly đứng gần như vậy, Hồ Thần sắc mặt hơi hơi biến đổi, trong mắt lóe ra một vệt căm ghét. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, "Lão tổ, nếu thân là ta nhân tộc một phần tử, kính xin giúp ta nhân tộc một chút sức lực." Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy gãi đầu một cái, trên mặt mang theo vẻ khó khăn, "Lão tổ ta đúng là tưởng muốn giúp các ngươi một chút sức lực, nhưng ta càng muốn đi theo Hồng Quân trước người." Vèo. Ngọc Thạch lão tổ nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngọc Độc Tú nắm lấy ném ra ngoài, trong nháy mắt trôi về đối diện giáo tổ. Hồng Quân ngươi sáu, Ngọc Thạch lão tổ chỉ vào Ngọc Độc Tú, khuôn mặt nhỏ nhắn đều biến đen. Ha ha ha, Ngọc Thạch, ngươi kẻ này chính là như vậy làm người ta ghét, nhưng một mực không có tự biết mình. Một luồng mùi máu tanh phóng lên trời, huyết ma chậm rãi đi tới giữa trường, trong lòng ôm hai thanh trường kiếm, cười nhạo Ngọc Thạch lão tổ, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, cung kính thi lễ, xin chào miện hạ. Không nên hành lễ, ngươi và ta chính là bạn thâm giao, ngươi bây giờ cũng là vô thượng cường giả, không muốn làm nhục thân phận mình, Ngọc Độc Tú nói. Ai, nếu là không có miệng hạ điểm hóa giúp đỡ, huyết ma đời này sợ là tiên đạo vô vọng, sau này ta huyết ma chính là miệng hạ trung thật nhất người ủng hộ, miệng hạ quân tiên phong chỉ, chính là huyết ma xung phong chiến trường. Huyết ma sắc mặt chỉnh trọng nói. Nhìn Ngọc Độc Tú, huyết ma bỗng nhiên cảm giác được tất cả mọi người tại chỗ đều làm đến cầu thân trên, Hồng Quân bây giờ tuổi thọ mới bất quá vạn tuế, chưa cùng 10 vạn năm, cũng đã đăng lâm tiên đạo, lực áp vô thượng, tranh đấu thiên hạ, cùng Hồng Quân so với, mọi người đều là lợn. Nhìn huyết ma, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, đều là từ người nhà, chớ vội khách sáo. Hàn Ly ở một bên nói, đúng là không nghĩ tới, mị lực của ngươi cũng thực không tồi, huyết ma này loại kiệt ngạo người đều phải quy hàng. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là một mặt không biết gì hơn.